hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 54. Chương 1086, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 54 lần này phó bản thật nhanh à. Có một tiếng đồng hồ sao? Không có biện pháp, chiến đội phối hợp qua NB ha ha ha ha. Tạc NB, lâu đều mau bị oanh sụp. Lại tàn nhẫn quái cũng kinh không được bọn họ như vậy tạc lạp ta liền thích bạo lực lưu tương đương. Thống khoái, cải thìa hảo ngoan hảo hiểu chuyện. Một chút cũng không kéo chân sau tương đương ca ca ái ngươi. Sao sao quái thúc thúc cũng ái ngươi tương đương sao sao rác rưởi chính là rác rưởi. Hàng phía trước không cần tẩy trắng tẩy mẹ ngươi Nga tương đương nhân ra một người thể sống kho hàng. Lớn lên manh chạy trốn mau, ngươi còn muốn như thế nào nữa a? Xảo cái gì xảo, phó bản khó được có cái nữ, thả xem thả quý trọng đi. Giải thích, chúc mừng chúng ta tạc NB chiến đội lại sang giai tích. Đánh vỡ trời cao chiến đội 887 phân ký lục. Tạm thời dẫn đầu 2 phân. À tương đương không thể không nói. Đây là một cái thực xấu hổ thành tích nha. Cũng khó trách chúng ta vô đội trưởng sẽ lộ ra như vậy biểu tình. Bởi vì cái này thành tích xác thật vô pháp làm người yên tâm. Tùy thời khả năng bị đánh vỡ. Không biết các đội viên sẽ có cái gì đối sách đâu. Người xem các bằng hữu biết trước kế tiếp phát triển. Thỉnh điểm đánh chú ý. Làm chúng ta cùng nhau rửa mắt mong chờ đi. Phát sóng trực tiếp kết thúc, vô luận giải thích vẫn là làn đạn, toàn bộ biến mất, 5 người đứng ở hỗn độn chung, nhất thời cũng không ngôn mà chống đỡ. Một hồi lâu, Natasha nhẹ nhàng vỗ vỗ vô vai, an ủi nói, mặc kệ thế nào, ít nhất chúng ta phá kỷ lục, cái này điểm không nhất định sẽ bị vượt qua, vô nhìn hoàng hậu hài cốt. Ánh mắt nặng nề, không nói gì. Hắn hiển nhiên vô pháp tiếp thu lần này cho điểm mơ siêu lần trước tiến phó bản khi bọn họ ở các phương diện đều chuẩn bị không đủ dưới tình huống. Bắt được 867 cao phân. Lần này, bọn họ cẩn thận nghiên cứu cao ốc kết cấu, chuẩn bị tinh chuẩn kế hoạch, giành trước tiêu diệt chứng bị phu hóa cơ hội, lại đem vệ binh dẫn tới hàng hiên tiến hành bao vây tiễu trừ. Bọn họ làm nhiều như vậy công tác. Toàn diệt dị trùng, thả bảo đảm chính mình lông tóc không tổn hao gì. Cuối cùng lại chỉ so lần đầu tiên nhiều 22 phân. Tựa hồ có điểm không hợp lý. Trở về phục bàn đi Thẩm Mặc nhàn nhạt nói. Lần này vô luận kế hoạch vẫn là chấp hành. Chúng ta hoàn thành độ đều phi thường cao. Điểm không được như mong muốn. Hẳn là chúng ta xem nhẹ cái gì, vô ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Mặc. Xem nhẹ cái gì? A Đạt trần chờ nói, các ngươi xem đánh thưởng sao? Lần này đánh thưởng, giống như cũng có chút thiếu, cái này còn tính bình thường đi. Natasha nói, lần này chúng ta dùng khi đoàn, phát sóng trực tiếp 1 giờ đánh thưởng thu vào. Đương nhiên không bằng phát sóng trực tiếp 4 giờ tới nhiều, A Đạt nghĩ nghĩ. Nói cũng đối, kia đánh thưởng kim ngạch, có thể hay không ảnh hưởng đến cho điểm. Hẳn là sẽ không, Vưu chậm rãi lắc lắc đầu, có chút nhân vi đánh thưởng, sẽ cố ý kéo trường phát sóng trực tiếp thời gian, thậm chí sẽ ở phó bản khiêu vũ, ca hát, chơi bảo đậu kim chủ vui vẻ. Nhưng chúng ta đều biết, nếu ở phó bản tốn thời gian lâu lắm, cho điểm sẽ đại biên độ trượt xuống, cho nên đánh thưởng kim ngạch khẳng định sẽ không ảnh hưởng cho điểm mơ siêu, Vưu nói xong. Hãy còn thở dài. Miễn cưỡng cười nói, tính, mặc kệ thế nào, ít nhất chúng ta hiện tại là hoàng hậu xào huyệt ký lục đệ nhất. Đi về trước nghỉ ngơi đi, Natasha cũng lộ ra nhẹ nhàng ý cười. Đúng vậy, chỉ cần cái này ký lục bảo trì, kế tiếp chúng ta chỉ cần thông quan dư lại những cái đó phó bản. Liên tính hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ, đại gia thu thập đồ vật. Rời đi cao ốc, Bạch Vi dừng ở mặt sau. Nhìn nhìn bốn phía dính tàn chi đoạn hài, lại nhìn về phía những cái đó chưa bị phu hóa đã chết đi trứng. Vì vì cách đó không xa, Thẩm Mặc kêu nàng, Bạch Vi lên tiếng, bước nhanh đuổi kịp đội ngũ, trở về tàu điện ngầm chạm, thập phần không vừa khéo. Ở trong xe lại gặp được cái kia phong tao dâu cá chê nam nhân. Bạch Vi không tưởng để ý đến hắn, chính là hắn lại cố ý thò qua tới, đứng ở một đội người trước mặt, cong môi nói, thật ngượng ngùng a, cho các ngươi hôm nay một chuyến tay không tương đương tìm cha. A đặt chọn hạ mi, nam nhân sờ sờ chính mình rear mép, như thế nào, các ngươi không biết, chúng ta chiến đội cho điểm 895, hoàng hậu xào huyệt ký lục, là chúng ta tương đương, tấu chương xong. Hết chương.